Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Từ Cẩn Mạn đến đón Thẩm Thù lúc 9 giờ 30 tối vừa đến cổng nhà Thái gia. Cô đúng lúc gặp chú Thái vừa từ buổi xã giao về, ông niềm nở kéo cô vào nhà, nói muốn trò chuyện một lúc. Nội dung câu chuyện chỉ xoay quanh vụ bê bối của Từ gia gần đây và tiến độ của 3 dự án lớn mà công ty Từ Cẩn Mạn đang phụ trách. Sau chuyện Từ gia nổ ra, người đầu tiên lên tiếng ủng hộ Từ Cẩn Mạn là cha của Thái Oánh, tiếp theo là cha của Trần Bác. Trong thư phòng, chú Thái tự tay rót trà cho Từ Cẩn Mạn, thái độ thân tình. Mạn Mạn à, ta thấy chuyện công ty cháu không cần lo lắng quá. Nếu cháu không liên quan gì đến vụ Từ gia, thì có gì quan trọng đâu. Những kẻ chỉ trích cháu ngoài kia, họ đâu có biết cháu, càng không hiểu sự thật. Khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, vụ này sẽ nhanh chóng chìm xuống thôi. Cháu hiểu, cảm ơn chú đã quan tâm. Từ Cẩn Mạn dùng hai tay nhận chén trà, giọng lễ phép. Chú Thái nói tiếp, giọng đầy tin tưởng. Nếu là trước đây, ta chẳng phí tâm tư thế này đâu. Nhưng tiếp xúc với cháu, ta rất tin tưởng cách làm người của cháu. Gần đây chắc cháu không dễ chịu gì, đúng không? Nhìn cháu gầy đi rồi. Vừa hay vợ cháu cũng đang ở đây, tối nay ở lại đây đi. Tí ta làm bữa khuya cho. Lòng Từ Cẩn Mạn ấm áp, xen lẫn chút phức tạp. Cô khéo léo từ chối. Lần sau nhất định ạ. Chú cũng biết cháu với Thù Thù vừa mới hòa hảo lại sau mấy ngày. Chú Thái bừng tỉnh, bật cười ha hà. À đúng rồi, suýt quên. Hai ngày trước hai đứa còn nôn nóng ly hôn cơ mà. Tiểu biệt thắng tân hôn, đúng không nào? Từ Cẩn Mạn cười, nói vậy cũng đúng. Cả ngày đầu óc cô chẳng lúc nào rảnh rỗi. Chỉ cần nghĩ đến Thẩm Thù, ngay cả cốc cà phê đen chát xít buổi chiều cũng thấy ngọt ngào khó tả. Cô chỉ muốn được quấn quýt bên người ấy. Vì thế, cô hận không thể hoàn thành hết công việc để sớm gặp nàng. Có lẽ chính vì vậy mà cô có thêm động lực để vượt qua mọi chuyện khó khăn. Chú Thái lại nói, giọng có chút ngập ngừng. Tiểu Thái không nói gì làm cháu không vui chứ. Nếu có, đừng để tâm quá. Nó thân với Thẩm Thù mà, mẹ Thái Oánh mất sớm, cô nàng lại không có anh chị em ruột, nên xem Thẩm Thù như chị gái ruột thịt của mình. Từ Cẩn Mạn hiểu điều đó, cô cũng biết chú Thái nói vậy để cô chuẩn bị tinh thần, sợ Thái Oánh lỡ lời nói ra điều gì đó, làm cô phật ý, cháu hiểu mà chú, chuyện này vốn là cháu làm chưa tốt. Hai người trò chuyện thêm vài câu, đến khi Thái Oánh gõ cửa xin vào. Thái Oánh liếc nhìn Từ Cẩn Mạn một cái đầy ẩn ý, nhưng lại nói với cha mình. Ba ơi, ba nói chuyện xong chưa? Thù Thù sáng mai có hoạt động sớm, phải về nghỉ ngơi. Được, được, ta không giữ hai đứa nữa đâu. Chú Thái ở lại thư phòng. Từ Cẩn Mạn và Thái Oánh đi ra ngoài hành lang. Cửa đóng lại, Từ Cẩn Mạn nói với Thái Oánh, người cố ý không chịu nhường đường cho mình. Muốn mắng thì mắng nhanh đi. Sao? Chị bảo em mắng là em mắng à, dựa vào gì? Thái Oánh ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Từ Cẩn Mạn, giọng đầy thách thức. Từ Cẩn Mạn nhìn về phía Thẩm Thù, nàng vừa từ phòng bước ra. Nàng mặc áo len trắng mềm mại, quần ngắn trên đầu gối, bên trong là tất thu đông ấm áp. Từ Cẩn Mạn nhìn Thẩm Thù, rồi đáp lại Thái Oánh, giọng đầy ẩn ý. Vì mai chị không cho mắng nữa. Thái Oánh hỏi ngược lại, vẻ khó hiểu. Sao thế? Có chuyện gì à? Từ Cẩn Mạn. Gì chứ? Em còn muốn ngày nào cũng mắng chị à? Thái Oánh hừ một tiếng. Chẳng lẽ không đáng bị mắng mỗi ngày sao? Ai bảo chị làm Thù Thù của em buồn đến vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cẩn Mạn. Mắng thì mắng, nhưng đừng có bịa đặt lung tung. Cô nói xong, đi về phía Thẩm Thù và Đồng Gia. Thái Oánh theo sau, cách vài bước, giơ tay giả vờ đâm lưng Từ Cẩn Mạn một cái. Thẩm Thù và Đồng Gia nhìn thấy cảnh đó, bật cười. Từ Cẩn Mạn quay lại, đúng lúc thấy Thái Oánh rụt tay lại vẻ giả tạo. Thái Oánh tỉnh bơ, ngẩng cao đầu đi về phía Thẩm Thù. Làm gì đấy? Nhìn gì đấy? Từ Cẩn Mạn trêu chọc. Trí thông minh của em lại tụt dốc rồi à? Thái Oánh kéo lấy tay Thẩm Thù, tố cáo với nàng. Thù Thù, chị thấy không? Người này chẳng tốt lành gì hết. Chị nên cân nhắc lại cho kỹ, đừng để chị ấy được lợi. Từ Cẩn Mạn, Tiểu Thái ngầu quá đi mất. Đồng Gia đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa. Thẩm Thù bất đắc dĩ nhìn hai người, thở dài. Mấy người bao nhiêu tuổi rồi thế? Từ Cẩn Mạn tiến tới, nắm lấy tay Thẩm Thù, nhẹ nhàng kéo nàng từ tay Thái Oánh vào lòng mình. Đây là vợ của chị. Thái Oánh lập tức phản bác. Đây là bạn thân nhất của em. Hành lang vang lên tiếng cười sảng khoái của Đồng Gia. Trong thư phòng, Thái Lão Gia Tử nghe tiếng nói cười đùa vui vẻ ngoài hành lang, nhấp một ngụm trà, mỉm cười lắc đầu. Từ khi con gái bận rộn công việc, tính cách của nó thay đổi nhiều, chín chắn hơn hẳn, làm việc cũng suy nghĩ thấu đáo, có tầm nhìn xa hơn. Như thể chỉ trong một khoảnh khắc, Thái Oánh không còn là cô bé chỉ cần túi sách mới là có thể bị dụ học hành nữa. Dù đây là điều tốt, ông vẫn biết sự trưởng thành ấy là từ những cay đắng mà Thái Oánh đã nếm trải. Nên ông không đành lòng lắm, một mặt mong con gái trưởng thành, một mặt lại sợ con mất đi sự hồn nhiên, niềm vui vốn có. Nghe tiếng cười nói ngoài kia, ông thấy an ủi, may mắn là bên cạnh Thái Oánh có những người bạn như thế. Khi cô bé lớn hơn, đến tuổi trưởng thành hơn, con bé sẽ hiểu điều này quý giá đến nhường nào. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù rời khỏi nhà Thái gia, thấy Thẩm Thù ôm một chiếc túi nhỏ, cô hỏi đó là gì? Thẩm Thù đáp, hai cuốn sách, nàng đặt chiếc túi xuống chân, Từ Cẩn Mạn khởi động xe, đi một đoạn không nói gì. Con đường lớn gần Thái gia vắng xe qua lại, đến đèn đỏ, cô liếc nhìn tay Thẩm Thù đang đặt trên đùi, đưa tay nắm lấy. Thỉnh thoảng lại nghịch ngón tay nàng một chút, Từ Cẩn Mạn hỏi, sao không nói gì thế? Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Thẩm Thù giật mình, thoát khỏi suy nghĩ về đèn giao thông, nói. Chỉ nghĩ khi nào vụ Từ gia kết thúc thôi. Từ Cẩn Mạn đáp, nhanh thôi mà. Việc thẩm vấn những người trong Từ gia gần như đã hoàn tất. Vụ án liên quan đến buôn người, thế lực ngầm, thậm chí có thể cả mưu sát và trả thù mang tính chất xã hội đen. Tình tiết nghiêm trọng, ảnh hưởng xã hội xấu, chắc chắn sẽ bị xử lý rất nặng. Nghe Thẩm Thù, một tiếng mất tập trung, ngón tay Từ Cẩn Mạn luồn vào lòng bàn tay nàng, hơi cào nhẹ, trêu chọc. Thù Thù, chị có gì muốn nói với em không? Thẩm Thù im lặng, Từ Cẩn Mạn thấy nàng do dự, nói thêm, giọng đầy chân thành. Không sao đâu, tối nay muốn nói thì cứ nói, dù là chuyện gì, đừng giấu trong lòng nữa. Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao, sau này mọi thứ cùng đối mặt mà. Thẩm Thù nghiêng đầu. Ánh mắt chân thành nhìn nghiêng khuôn mặt Từ Cẩn Mạn. Được, nàng đan chặt năm ngón tay vào tay cô, như muốn nắm lấy điều gì đó thật quan trọng, không buông. Từ Cẩn Mạn nghĩ có lẽ vụ Từ gia đang gây áp lực cho Thẩm Thù. Dọc đường về, cô cố ý chuyển đề tài, nói những chuyện vui vẻ hơn. Cô kể về cuộc nói chuyện với Thái Lão gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, Từ Cẩn Mạn ít khi tiếp xúc với trưởng bối. Việc bị một người thân thiết kéo lại trò chuyện và quan tâm như vậy là lần đầu tiên trong đời. Trước đây, cô không được lòng trưởng bối, nhất là những đối tác lớn tuổi. Hồi mới bước chân vào thương trường, có người từng nói tính cô quá phóng khoáng, không sợ hãi, nhìn mọi thứ quá rõ ràng, phân biệt lợi ích và tình cảm quá rạch ròi. Dù xảy ra chuyện gì, cô cũng quá bình tĩnh, thiếu đi cái. Vị ân nình là kiểu thương nhân ít được yêu thích nhất. Thẩm Thù nghe cô kể, thì nói, đó là họ không hiểu em. Từ Cẩn Mạn là người giàu tình cảm nhất trong số những thương nhân nàng từng gặp. Trước khi Từ gia xảy ra chuyện, cô còn nghĩ đủ mọi cách để bảo vệ nhân viên và đối tác khỏi bị ảnh hưởng. Từ Cẩn Mạn, thực ra đôi khi em đúng là quá đứng ngoài cuộc. Đèn đường lấp lánh, ánh vàng nhạt như mặt trời đêm, chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của cô, khiến biểu cảm lúc này trông sâu sắc hơn bình thường. Không phải hành vi, mà là cảm xúc, có lẽ vì màn đêm tĩnh lặng, hoặc do ảnh hưởng từ cuộc nói chuyện với Thái Lão gia, tối nay Từ Cẩn Mạn cảm thấy mình giàu cảm xúc hơn hẳn. Có những lời cô chưa từng nói với ai, cũng chẳng có ai để nói. Dù có nói, cũng không ai hiểu, nhưng giờ có Thẩm Thù, cô có người để giải bày, để sẻ chia. Từ Cẩn Mạn nghĩ, nhiều người nói Thẩm Thù dựa vào cô, nhưng thực ra, cô mới là người dựa vào Thẩm Thù. Cô nhìn thẳng về phía trước, kéo tay Thẩm Thù lên môi, hôn nhẹ một cái. Em luôn cảm thấy mình thiếu lòng trung thành. Thù Thù, em từng nói, chị là người đặc biệt nhất với em trên đời này. Từ Cẩn Mạn cong môi cười. Chị không biết đâu, gặp được chị, em thấy mình thật may mắn. Nếu không, trên thế giới này, cô chỉ là một kẻ lẻ loi, phiêu bạt vô định, không nơi nương tựa. Đáy mắt Thẩm Thù lộ lên một tia phức tạp, xen lẫn chút lo âu khó hiểu. Từ Cẩn Mạn không nhìn trực diện, nhưng cô cảm nhận được điều đó từ nàng. Thời tiết không tốt, trời vẫn âm u, có dấu hiệu sắp mưa trở lại. Về đến nhà, Từ Cẩn Mạn đóng cửa sổ ban công lại trước. Ra ngoài, cô thấy Thẩm Thủ đang đứng ở quầy bếp đun nước, cúi đầu nhìn ấm nước đang sôi ùng ục. Cô bước tới gần, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Thẩm Thủ, hơi thở ấm nóng của cô quấn quanh sau tai nàng. Chỉ vài lần VTV, nhẹ nhàng, Thẩm Thủ đã không chống cự nổi, mềm nhũn ngả vào lòng cô. Ấm nước trên bếp vẫn đang sôi ùng ục, nước bên trong như muốn trào ra khỏi ấm, hơi nóng bốc lên nghi ngút, phủ một lớp nước mỏng trên bề mặt ấm và tay cầm. Chẳng ai rót nước, đến khi nước nguội lạnh, cũng chẳng ai nhớ đến ấm nước nữa. Từ Cẩn Mạn giúp Thẩm Thủ làm sạch những gì còn sót lại từ tối qua. Rồi lại ngẩn ngơ thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Tắm xong, cô bảo Thẩm Thủ lên giường nghỉ ngơi trước, còn mình mặc chiếc áo tắm dày cộm có mũ, vào bếp đun lại ấm nước. Cúi xuống, dùng ngón tay vẫn còn đỏ ửng vì bỏng lúc nãy nhặt chiếc váy ngắn và đôi tất rách của Thẩm Thủ trên sàn nhà. Từ Cẩn Mạn rót một cốc nước mật ong ấm áp, chưa kịp ngồi xuống mép giường, Thẩm Thủ đã chui ra từ trong chăn, tay luồn qua cánh tay cô, ôm chặt lấy cô. Cô giật mình, vội vàng dịch cốc nước ra xa hơn. Cẩn thận bỏng, Omea vừa tắm xong, cơ thể ấm áp dễ chịu, tỏa ra mùi hương mê hoặc. Từ Cẩn Mạn như chạm vào một ngọn lửa, hơi thở bỗng trầm xuống, gấp gáp. Tay cô còn lạnh vì vừa ở ngoài, không dám ôm chặt nàng, chỉ đặt L, N, D, N, S đầu Thẩm Thủ, khẽ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế, vào chăn đi, đừng để cảm lạnh. Thẩm Thủ áp chặt vào bụng cô, không nói lời nào. Từ Cẩn Mạn cười, 11 rưỡi rồi, không mệt à, em mệt không? Từ Cẩn Mạn kéo chăn che kín tấm lưng trơn bóng của nàng. Thẩm Thủ móc lấy dây áo tắm của cô, móng tay nàng dài hơn, cọ vào lớp vải áo tắm dày, phát ra âm thanh rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Nàng nhẹ nhàng kéo dây, chiếc dây lưng như phất trong gió, không chút kháng cự. Từ Cẩn Mạn lặng lẽ nhìn sâu vào mắt Thẩm Thủ, đặt cốc nước xuống. Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng. Cửa sổ ban công đã khóa chặt, gió bên ngoài mờ mịt, trong phòng chẳng nghe thấy âm thanh gì từ thế giới bên ngoài. Đèn phòng đã bị Từ Cẩn Mạn tắt khi cả hai cùng lẫn vào trong chăn. Thẩm Thủ khẽ ngăn cô lại, giọng nói có chút tủi thân. Ban ngày em đã hứa rồi mà, dù biết giọng nói ấy có phần diễn, Từ Cẩn Mạn vẫn không thể nào từ chối được sự tủi thân của Thẩm Thủ. Vị trí, đổi chiều, số lần tỉnh táo trong những khoảnh khắc như này đếm trên đầu ngón tay, giờ chỉ là lần thứ hai. Cô cố gắng phối hợp với Thẩm Thủ, cố gắng theo nhịp điệu của nàng. Nhưng cảm giác rất khác, hoàn toàn khác biệt, Từ Cẩn Mạn từng cảm giác mình như đang rơi xuống vách núi dựng đứng, hoặc chìm sâu vào đáy biển tăm tối. Giờ đây, cô luôn đang rơi vào nơi sâu thẳm nhất của cả hai. Cô cúi mắt, trong sự điên cuồng, chấn động của khoảnh khắc, cô cảm nhận sự ngạt thở gần chết. Cô không thể từ chối, không làm được bất cứ điều gì để từ chối. Ngón tay cô khó khăn lắm mới luồn được qua mái tóc mềm mại của Thẩm Thủ. Nếu đây là cái chết, Từ Cẩn Mạn nghĩ, giờ cô nguyện ý chết ngay lúc này, ngay tại đây. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, Thẩm Thủ ngẩng lên, hôn nhẹ lên cằm cô. Từ Cẩn Mạn như vẫn đang trên đường hồn về từ cõi nào đó, hàm răng nghiến chặt khiến cô dần tỉnh táo hơn. Trong bóng tối, cô không nhìn rõ khuôn mặt Thẩm Thủ, nhưng cảm nhận sự khác thường khi nàng đột nhiên ôm chặt lấy mình. Từ Cẩn Mạn kéo nàng lên cao hơn một chút, đầu hơi ngẩng lên, môi chạm khẽ vào gáy Thẩm Thủ. Từ Cẩn Mạn tắm xong ra ngoài, Thẩm Thủ đã ngủ say vì tiêu hao quá nhiều thể lực và tinh thần. Nàng nghiêng người, quay lưng về phía cô, dấu đỏ trên cổ vì đánh dấu mơ hồ hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt. Cô kéo chăn đắp cho nàng, vô thức mỉm cười. Từ Cẩn Mạn lau tóc ướt bằng khăn, ngồi ở mép giường một lúc lâu. Cô chẳng chút buồn ngủ. Gần 2 giờ sáng, không gian tĩnh lặng tuyệt đối, ngoài tiếng thở đều đều của Thẩm Thủ, cô chẳng nghe thấy âm thanh gì khác. Cô đặt khăn xuống, quay lại nhìn nàng một lần nữa. Thẩm Thủ hôm nay hơi lạ, đến giờ cô vẫn đoán không hẳn chỉ vì vụ Từ gia. Vậy còn gì khiến nàng bất an đến mức ấy? Ban ngày nàng vẫn bình thường, vậy là ở nhà Thái gia nghe tin gì chăng? Từ Cẩn Mạn nghĩ một lúc, rồi thu lại suy nghĩ đó. Để tiện lấy đồ, cô vẫn mặc áo tắm, định tìm đồ ngủ. Mở tủ quần áo ra, cô chợt nhớ ra quần áo của mình đã bị Thẩm Thù cất trong chiếc giương bên cạnh từ lâu, chưa dọn ra. Cô nghĩ hay là lấy tạm đồ ngủ của Thẩm Thù mặc. Bỗng, ánh mắt dừng lại ở dưới đáy tủ, nơi đó có một chiếc hộp mật mã cũ kỹ và chiếc túi sách từ nhà Thái gia. Sách gì mà cất kỹ đến vậy? Từ Cẩn Mạn nhíu mày, chợt nhớ ra. Hồi sinh nhật Thẩm Thù, Thái Oánh cũng tặng sách, nhưng cô chưa từng thấy nàng đọc hay nhắc đến. Thái Oánh nhà đầu kia thì tốt lành gì mà lại tặng sách cho Thẩm Thù chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là sau khi thân thiết với Đồng Gia, con bé như được khai thông nhâm đốc nhị mạch, đôi khi còn hiểu biết hơn cả cô nữa. Từ Cẩn Mạn cúi xuống lấy chiếc túi ra, thầm nghĩ, lão bà nhà mình sớm muộn cũng bị hai người kia làm hư hết mà thôi. Cô lấy ra hai cuốn sách, một cuốn là tiểu thuyết tình cảm quen thuộc, cuốn còn lại. Khi nhìn thấy bìa sách, đồng tử Từ Cẩn Mạn co rút lại. Dã man người yêu, trong khoảnh khắc đó, cô rùng mình. Bìa sách giống hệt cuốn cô thấy trong ký ức của nguyên thân. Cuốn sách mà cô đã xuyên qua. Từ Cẩn Mạn hít sâu một hơi, run rẩy mở cuốn sách ra. Cô hy vọng mình đã nhầm lẫn, liệu có chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng càng đọc, cô càng kinh ngạc, chấn động đến không thốt nên lời. Nội dung giống hệt cuốn cô đã đọc trước khi xuyên qua, chỉ khác tên nhân vật. Ví dụ, Thẩm Thù trong sách được gọi bằng cái tên tắt là Tiểu Thù. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Từ Cẩn Mạn, cô nhìn Thẩm Thù đang ngủ say trên giường, rồi bước ra phòng khách. Ở mức độ chấn động này, cô cần sự tĩnh lặng và bình tĩnh tuyệt đối để suy nghĩ. Ngồi trên sofa, phòng khách không bật điều hòa, cô thấy lạnh buốt như đang ở trong hầm băng. Cuốn sách này, đúng là dã man người yêu từ thế giới của cô. Tại sao nó lại xuất hiện ở thế giới này, nhưng tên nhân vật lại là tên gọi tắt của những người cô biết. Sự xuất hiện của cuốn sách quá kỳ lạ và khó hiểu. Từ Cẩn Mạn lật đến chương mà cô chưa đọc ở nguyên tác, muốn xem liệu sự xuất hiện của cô có làm nội dung khác đi hay không. Cô lật nhanh đến vài chương cuối, có phần phiên ngoại và cuối cùng là hai chương tự bạch của nhân vật. Chương này là của cô, là lời tự bạch của nguyên thân. Tôi mơ một giấc mơ rất dài, giấc mơ ấy trở thành tâm nguyện của tôi. Tôi mơ mình chỉ là nhân vật phụ trong một cuốn sách. Tôi mơ khi trải qua cuộc đời đầy gập ghềnh, bi kịch trong cuốn sách đó, một linh hồn khác sẽ nhập vào cơ thể tôi. Năm 4 tuổi, người ấy đến lần đầu tiên, khi lớn lên nhớ lại, lúc cô ấy chiếm lấy cơ thể tôi, linh hồn tôi như đứng ở một góc tối, yếu ớt, như sắp biến mất. Tôi thật sự nghĩ mình sẽ biến mất, nhưng theo một nghĩa nào đó, cô ấy đã giúp tôi vượt qua đoạn đời tệ hại nhất. Trong mơ, tôi bị cha bạo hành, mẹ hành hạ tinh thần. Bị gia tộc ghê tởm, cô ấy đã từng xuất hiện trong những khoảnh khắc đen tối nhất. Tôi mơ khi trở lại, tôi mất ký ức năm 4 tuổi, nhưng tôi biết ký ức đó tồn tại trong đầu người khác. Tôi không biết cô ấy là ai, nhưng cô ấy thực sự đã đến. Tôi không nói với bất kỳ ai, chỉ âm thầm hy vọng cô ấy sẽ trở lại. Như vậy, ác mộng của tôi có thể tỉnh dậy chăng? Tôi mơ cô ấy thật sự đến, dù từ đâu đến, tôi nghĩ tôi đã tạo ra cô ấy. Khi tôi đau đớn tột cùng dưới những trận đòn roi, sinh ra những ác niệm, tôi đã tạo ra cô ấy. Cô ấy khác tôi chỉ thích màu trắng đen, thích chim chóc, chỉ thích chim. Cô ấy vẽ cầu vồng, vẽ bầu trời xanh, vẽ những bông hoa, yêu mọi màu sắc đẹp đẽ rực rỡ. Tôi phát hiện ra điều này lần đầu cô ấy đến, qua cuốn vở vẽ của tôi. Tôi mơ mình chết trong cuốn sách đó, cơ thể tôi chết, linh hồn tôi cũng chết. Người ấy thay thế tôi hoàn toàn, tôi để lại thế giới này cho cô ấy. Từ đó, tôi tự do, tôi mơ mình hóa thành một chú chim. Tôi từng là chim sẻ nhỏ bé, chim vàng anh rực rỡ, và cả đại bàng mạnh mẽ trên bầu trời. Tôi thật sự tự do, còn một chương nữa là lời tự bạch của Thẩm Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như hình tượng của nàng trong sách, lời tự bạch này lạnh lùng, nhạt nhẽo, cô đơn. Nếu hỏi tôi có nguyện vọng gì, tôi hy vọng người cứu tôi có thể đến sớm hơn một chút nữa. Tôi hy vọng hoàn thành giấc mơ của mình. Tôi hy vọng được làm lại từ đầu. Tay Từ Cẩn Mạn run lên, không sao cầm vững cuốn sách. Vậy cô xuyên qua là vì tâm nguyện của nguyên thân và cả Thẩm Thù sao? Nhưng tại sao cuốn sách này lại xuất hiện ở thế giới này? Cô giật mình, chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở lại sách, tìm vài chương cuối một lần nữa. Cô thấy một chương phiên ngoại, viết về Tiểu Mạn, một người xuyên Việt, xuyên vào cuốn sách Dã Man Người Yêu. Cô vốn dĩ là người xuyên qua, những gì xảy ra đến nay đều có trong cuốn tiểu thuyết này. Nhưng có những chỗ hơi khác, Từ Cần Mạn cố gắng bình tĩnh phân tích, trong cuốn Dã Man Người Yêu, có phần chính văn, phiên ngoại và cả lời tự bạch của nhân vật. Cô xuyên đến đây, do một mối liên hệ nào đó kỳ lạ, chính văn, phiên ngoại, tự bạch đã trộn lẫn vào nhau, không thay đổi toàn bộ cốt truyện, nhưng tạo ra sự hỗn loạn. Dưới sự hỗn loạn ấy, một thế giới mới đã hình thành. Ví dụ, cuốn sách cô thấy có thể từng tồn tại ở nguyên tác. Như cuốn Dã Man Người Yêu Trước Mặt, nội dung giống hệt, nhưng tên nhân vật khác được gọi tắt. Ví dụ, sau khi cô xuyên qua, cô tiếp xúc với thế giới nội tâm của nguyên thân. Nguyên thân cảm thấy mình có nhân cách khác, thậm chí để lại tin nhắn trong nhật ký. Nhưng trong cuốn sách gốc, tác giả không hề viết về việc nguyên thân có nhân cách khác hay để lại nhật ký ở chỗ Tiểu Nguyệt Nha. Có phải vậy không? Đây chỉ là suy đoán. Nhưng những lời tự bạch của nguyên thân quá chân thực, quá đau lòng. Có khoảnh khắc, cô suýt nghĩ mình thật sự có liên quan đến nguyên thân. Từ Cần Mạn bỗng nghĩ, nhưng những gì cô trải qua giờ đây, tác giả chưa từng viết trong cuốn sách gốc. Từ Cần Mạn rùng mình, trong khoảnh khắc đó, cô hoảng hốt tột độ. Cô có thật sự tồn tại không? Thẩm Thù, có thật không? Ý nghĩ này quá điên rồ, quá đáng sợ. Cô đứng bật dậy, bước nhanh vào phòng ngủ, thấy Thẩm Thù đang ngủ say trên giường, lòng dịu đi một chút. Có lẽ hành động mở cửa làm nàng khẽ động. Thẩm Thù, một tiếng, mơ màng tỉnh giấc. Từ Cần Mạn, giọng nàng mơ hồ, đầy cảm xúc xào xạc, dễ vỡ. Từ Cần Mạn tắt đèn phòng khách, bước vào phòng, nhẹ nhàng lên giường ôm Thẩm Thù vào lòng, mặt vùi sâu vào cổ nàng. Giữa cổ và tóc, mũi cô chạm sâu hơn vào làn da ấm áp. Cô cuối cùng hiểu sự bất an tối nay của Thẩm Thù từ đâu mà ra. Cuốn sách ấy, Thẩm Thù chắc chắn đã đọc, dù tên trong sách khác, nhưng nhiều tình tiết, Thẩm Thù hẳn đã nhận ra chính mình, nhận ra cuộc đời mình. Đổi thành bất kỳ ai, thấy mình giống nhân vật trong sách, ai mà không hoảng sợ. Cô nghĩ, Thẩm Thù có lẽ cũng đã thấy lời tự bạch của nguyên thân. Thù Thù, chúng ta, nói chuyện nhé. Thẩm Thù đặt tay lên eo cô, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Nói gì thế? Từ Cần Mạn, nói về quá khứ của em. Cách chương.